Chương 371, gặp nhau lần nữa thiên tài nhà ảo thuật. À, mấy người bọn hắn cũng là nói như vậy, thế nhưng là, ta làm sao cũng nghĩ không thông ta tiên sinh có lý do gì muốn tự sát đâu. Sủ củ mò nẹ nạ ẹ lời nói càng làm cho mò gì cổ gò dâu nghi hoặc không hiểu. Hắn vơi tới đầu hướng về phía trước hỏi, xin hỏi, câu nói này lại nên nói như thế nào đâu. Nói đến đây, sủ củ mò nẹ nạ ẹ túi đầu xuống, thần sắc yêu thương nói, bởi vì ngày mai sẽ là nữ nhi của ta sủ củ mò hệ dạ nổ sinh nhật. Ta chào tiên sinh một tháng trước liền đem lễ vật chuẩn bị xong còn phi thường chờ. Mong hôm nay đến. Hắn phi thường muốn tự tay đem lễ vật giao cho hệ dạ nổ. Người nghĩ lúc này, ta tiên sinh sẽ nghĩ đến muốn tự sát ta còn có. Ta cảm thấy khả nghi còn không chỉ nơi này. Sủ củ mò nẹ nạ ẹ từ bên cạnh mình túi sách bên trong lấy ra một cái bài bộ kẹ. Đưa nó đưa tới mỏ gì cổ gỏ rổ trên tay. Nói ra. Ta lúc ấy ở phòng hầm còn phát hiện vật này mò gì cổ gỏ rồ nhận lấy bài bổ kẹ nhìn thoáng qua, chỉ gặp A Bích cùng quân bài di hai tấm bài bổ kẹ mặt sau bị nhở cao su dính vào nhau. Mò gì cổ gỏ rồ lật qua lại dính vào nhau bài bổ kẹ, cái gì có giá trị manh mối đều là không có phát hiện. Nhìn xem mò gì cổ gỏ rồ mắt không chấp nhìn chằm chằm trên tay bài bổ kẹ, dù cụ mò nẹ nạ ẹ nói tiếp, lúc ấy, cái này hai tấm bài bổ kẹ đã bị cảnh sát cho mở ra. Kết quả, bên trong không phát hiện chút gì. Đây là ta vì để cho mỏ gì tiên sinh ngươi nhìn minh bạch, cố ý đem nó lại lần nữa dính vào nhau mỏ gì cổ gò rồ lật ra nhiều lần, nhìn xem trên tay phổ thông tới cực điểm bài bộ kẹ, không thèm để ý chút nào nói ra, dù cụ mỏ nẹ nạ ẹ nữ sĩ, ta xem là ngươi quá mức tưởng niệm ngươi tiên sinh, cố ý đem cái này hai tấm bài bộ kẹ xem như ngươi tiên sinh khi còn sống lưu lại manh mối. Theo ý ta, bọn chúng chẳng qua là hai tấm cực kỳ phổ thông bài bộ kẹ, căn bản không có cái gì đáng đến chú ý. Địa phương nghe được mỏ gì cổ gò rồ một tròng, dù cụ mò nẹ nạ ẹ chưa từ bỏ ý định nói ra, thế nhưng là, ta tiên sinh chưa từng có lợi dụng bài bộ kẹ biểu diễn qua ma thuật, mà lại, ta cu nở dê từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này biểu diễn thủ pháp. Nhìn xem sủ cụ mò nẹ nạ ẹ cùng mỏ gì cổ gò rồ hai người bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không chịu nhượng bộ. Nhà ra. Gian nhìn xem bọn hắn cười cười, nói ra, ba ba, nếu như vậy, chúng ta liền đến sủ củ mỏ mổ tổ giặt tiên sinh trong nhà đi điều tra một cái, thế nào, dù sao ngươi bây giờ cũng là rất nhàn rỗi, nói không chừng chúng ta đi qua nơi đó, còn có thể phát hiện một chút manh mối cũng khó nói a đi điều tra một cái cũng không có cái gì, thế nhưng là mỏ gì cổ gỏ rổ dáng vẻ có vẻ hơi chần chờ, nhìn xem mỏ gì cổ gỏ rổ có chút không tình nguyện bộ dáng. Gian trực tiếp dắt lấy y phục của hắn, đem hắn lôi kéo đi ra ngoài. Cứ như vậy, Shinny chia bọn hắn đi tới sủ củ mỏ mổ tổ giặt trong nhà. Cảm thán sủ củ mỏ mổ tổ giặt trong nhà vàng son lộng lẫy, đại khí bảng bạc trang chi đằng sau. Mỏ gì cổ gõ rồ liền thúc giục muốn tới sủ củ mỏ mổ tổ giặt tử vong địa phương đi xem một chút. Chờ một chút ngay lúc này, đầu bậc thang truyền đến một tiếng trung khí mười phần thanh âm, theo sát lấy. Một người dáng dấp đúng quy đúng củ nam nhân liền từ trên thang lầu đi xuống, đi vào mỏ gì cổ gò rổ trước mặt của bọn hắn. Nam nhân này đi đến gian trước mặt, thâm tình chậm rãi nhìn xem nàng nói ra, vị này mỹ lệ nữ sĩ, ngươi có phải hay không có rất nhiều làm phức tạp tha a. Nghe được người nam nhân trước mắt này, gian có chút sững sờ, không rõ ràng cho lắm nhìn xem hắn, không biết gia hỏa này nói đến cùng có ý tứ gì. Ngươi nghĩ giấu giếm cũng vô dụng, ta phi thường rõ ràng. Ngươi nhìn, tóc của ngươi bên trong vở ơ y ma toát ra lớn như vậy một cái bồ câu ngay tại gian nghi hoặc không hiểu thời điểm. Nam nhân này từ gian sau lưng đột nhiên lấy ra một cái bồ câu trắng. Đột nhiên như thế một màn, nhìn gian hân hoan nhảy cấm cao hứng một lúc lâu. Sau đó, nam nhân này nhìn một chút mỏ gì cổ gọ rổ, một mặt nghiêm nghị nói ra, vị tiên sinh này, ngươi là một vị tân lang a mỏ mổ xì, ngươi sai lầm. Vị này là ta hôm nay mời đi theo thám tử lừng danh, mỏ gì cổ gõ rổ tiên sinh nhìn xem nam nhân này làm quái dáng vẻ, dù cụ mò nẹ nạ ẹ nói hắn một câu, đối với mỏ gì cổ gõ rổ rất xin lỗi nói, không có ý tứ, vị này là ta tiên sinh học sinh mỏ mổ xì dù gì à, chính là hắn a thế nhưng là, mỏ gì cổ gõ rổ tiên sinh, hắn tới đây làm gì mỏ mổ xì dù gì có chút mê võng nhìn xem mỏ gì cổ gõ rổ, không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Làm sao ngươi không biết à, hắn làm nhưng là đến nơi đây điều tra mộ tổ giả lao sư tử vong chân chính nguyên nhân a. Cách đó không xa truyền đến một trận nữ sĩ thanh âm, xin ý chia bọn hắn đều là không tự chủ được quay đầu lại nhìn lại. Chỉ gặp một vị người mặc màu xanh váy liền áo mỹ nữ ngay tại hướng bọn hắn chậm rãi đi tới. Đối với trước mắt xin ý chia rất thâm tình dựng lấy bờ vai của hắn nói ra, đúng hay không à, soái ca. Nói xong, cái này mỹ nữ liền đi tới gian trước mặt, nhẹ nhàng vỗ một cái bờ vai của nàng nói ra, còn có vị mỹ nữ kia đột nhiên, gian trong quần áo nhanh chóng bành trướng, theo sát lấy, từng cái bồ câu trắng liền thành bảy kết đội từ áo của nàng cổ áo phi thường. Nhìn xem những này thành quần kết đội màu trắng bồ câu, cái này mỹ nữ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua mò mổ xì dù gì, có chút cao ngạo nói, ngươi muốn lộ ra bồ câu, ít nhất cũng phải có biểu hiện như vậy mới đúng. Nhìn trước mắt cao ngạo, tùy hứng mỹ nữ, xin ý chia trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hiện tại hắn đại khái đoán ra nữ nhân này đúng đúng người nào, có được cao siêu như vậy ma thuật kỹ xảo, mà tính cách lại thị phi thường tùy hứng, ngạo mạn. Mỹ nữ như vậy chỉ có thể là sủ củ mỏ mộ tổ giặt học sinh Mỹ Dỗ Si Mạ Cổ. Đối với Mỹ Dỗ Si Mạ Cổ thuyết giáo, mỏ mộ xỉ rủ gì không có chút nào lưu ý. Rất hiển nhiên, hắn đối với Mỹ Dỗ Si Mạ Cổ ca tính cũng là sớm có linh giáo, có lẽ là sớm đã thành thói quen nàng loại này phương thức nói chuyện. Nhìn trước mắt mỏ gì cổ gõ rổ trịnh trọng như vậy việc dáng vẻ, mỏ mộ xỉ rủ gì không hiểu hỏi, thế nhưng là... Mọ gì tiên sinh còn tới nơi này làm gì à? Lão sư hắn không phải tự sát sao? Nhưng là, lão sư cũng không giống là loại kêu biết tự sát người, mà lại, liên quan tới những cái kêu bài bổ kẻ cũng có chút không thích hợp. Ta nói không sai đi, sư mẫu mỉ rổ xì mạ cổ một bộ ngạo kiểu bộ dáng, khoanh tay lặng lẽ bên cạnh nhìn xem sủ cụ mò nẹ nạ ẹ, có thâm ý khác hỏi. Ừ, sủ cụ mò nẹ nạ ẹ từ tay mình trong túi sách xuất ra tấm kêu bài bổ kẻ, biểu hiện ra cho mỏ mổ xì dù gì nhìn. Cái này hai tấm bài bổ kẹ là đặt ở tầng hầm, ta tiên sinh ngã xuống lúc bên cạnh trên bàn, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái a? Mỏ mổ xì dù gì nhận lấy bài bổ kẹ, rất thô sơ giản lược nhìn mấy lần đằng sau, lơ đãng nói ra, cái này hai tấm A bích cùng quân bài gì không phải liền là phổ thông bài bổ kẹ a? Chúng ta nhà ảo thuật biểu diễn thường xuyên dùng một loại đạo cụ. Mà lại, cảnh sát không phải cũng nói lao sư hắn là tự sát, chẳng lẽ có vấn đề gì không? Mỏ mổ xỉ rủ gì lúc nói chuyện, lơ đãng từ nơi khác đưa qua đến một cái tay, đem mỏ mổ xỉ rủ gì trong tay bài bổ kẻ giành lấy. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hắn cầm trong tay bài bổ kẻ bắt đầu chậm rãi xé thành dài mảnh, một bên xé bài bổ kẻ, vừa nói, không sai, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi chính là lật khắp cái nhà này cũng là không làm nên chuyện gì. Duy nhất còn lại, chính là hai cái thiên tài bây giờ chỉ còn lại có một cái. Sự thật này nói xong, nam nhân này liền đem trong tay xé thành mảnh nhỏ bài bổ kẹ giấy mảnh ném tới không trung, sau đó, trong chớp mắt liền biến thành từng chương bài bổ kẹ từ trên không tán lạc xuống. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tử, không để ý tự mình có phải hay không đồng ý, liền vẫn cầm bài bổ kẹ xé thành mảnh nhỏ. Mò gì cổ gõ rô lập tức nổi trận lôi đình. Giận đùng đùng dắt lấy cổ áo của hắn, lớn tiếng quát lớn, ngươi tiểu tử này có biết hay không ngươi đang làm gì, đây chính là bản án có giá trị nhất chứng cứ, ngươi cứ như vậy tùy tiện hủy, ngươi bây giờ cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Nhìn xem mỏ gì cổ gõ rồ dáng vẻ thở phì phò, nam nhân này không chút nào sợ hãi, hắn phi thường chấn định nhìn xem mỏ gì cổ gõ rồ, rất lánh tính nói ra, ngươi yên tâm đi, chân chính tấm kêu bài bổ kẻ hiện tại ngay tại ngươi áo trong. Túi để đó nghe được nam nhân này nói như vậy, mọ gì cổ gõ rổ không tự chủ được túi đầu hướng mình túi áo trên phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp nam nhân này trước đó xé nát cái kêu bài bổ kẻ chính hoàn hảo không chút tổn hại đặt ở áo của mình túi. Yên tâm lại mọ gì cổ gõ rổ cũng không có tức giận như vậy. Hắn bung ra nắm lấy nam nhân này cổ áo tay, có chút nghi hoặc nhìn nam nhân này nói ra, ngươi tiểu tử này. Chúng ta giống như tại ngay tại mỏ gì cổ gõ rổ trầm tư suy nghĩ mình rốt cuộc ở nơi nào gặp qua tiểu tử này thời điểm. Phía sau hắn gian đã nghĩ đến, vừa cười vừa nói, ba ba, ngươi đã quên, chúng ta tại Suzuki tập đoàn 60 tròn. Năm hội chu cờ mư nở dê bên trên gặp mặt qua, hắn chính là cái kia giả trang siêu đạo trích kịch lên đài biểu diễn thiên tài nhà ảo thuật ra à, chính là ngươi tiểu tử này trải qua gian nhắc nhở. Mỏ gì cổ gõ rổ cuối cùng đối với gia hỏa này có một chu tờ ấn tượng. Tại hạ gọi là Sa Nạ Đạ Cạ Dù Mì, bất quá, ta khuyên các ngươi nếu như thông minh, các ngươi tốt nhất vẫn là mau mau rời đi, miễn cho tổn thương đến ngươi cái này thám tử lừng danh tốt đẹp danh dự xạ nạ đạ cả dù mì nói vài câu đằng sau, liền trực tiếp hai tay thăm dò vòng chuyển thân rời đi. Nhìn trước mắt cái này xạ nạ đạ cả dù mì lạnh lùng như vậy thái độ, mò gì cổ gò rồ đối với hắn còn sót lại một chút hảo cảm trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh, nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, có chút tức giận bất bình nói, hừ, mình học ma thuật lao sư đột nhiên chết mất rồi, gia hỏa này vờ ơ y ma giả bộ như không có việc gì đồng dạng ta nhìn chưa hẳn mì rổ xì mà cổ nói một câu, ngồi xổm người xuống đem trên mặt đất xạ nạ đạ cả dù mì tản mát bài bổ kẹ mặt sau trái lại, chỉ vào bài bổ kẹ nói ra, cắt. Ngươi nhìn, đây là hắn biểu diễn lúc sử dụng bài bổ kẹ, bài ngọn nguồn màu sắc đều là không tài kỳ dạng, theo ta được biết, gia hỏa này thế nhưng là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người, đổi lại bình thường, hắn quả quyết sẽ không phạm loại này cấp tờ hờ ập tờ sai lầm nghe mì rổ si mạ cổ giải thích, cùng nhìn một chút xạ nạ đạ cả dù mì dần dần bóng lưng biến mất, mọ mổ xì dù gì có chút bất đắc dĩ nói một câu, xem ra. Lão sư chết đối với xạ nạ đạ học trưởng kích thích còn rất đại đúng vậy à, bởi vì hắn một mực đem. Ta tiên sinh xem như phụ thân đối đại giống nhau nghe sủ củ mò nẹ nạ ẹ giải thích, xín ý chỉ đứng ở một bên như là người ngoài cuộc giống như, nhiều hứng thú nhìn xem sủ củ mò mổ tổ giặt ba cái học sinh. Từ trước mắt tình huống xem ra, xín ý chỉ dần dần cảm giác được sủ củ mò mổ tổ giặt chết giống như không phải tự sát đơn giản như vậy. Mặc dù tình huống cụ thể còn không phải hiểu rất rõ, nhưng là, tối thiểu nhất biết sủ củ mỏ mổ tổ giặt chết cùng hắn ba cái học sinh thoát không được quan hệ cái này đúng rồi.